Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 131. Màu đỏ Gyarados, Thunder, sét đánh, công suất lớn nhất. Theo Pikachu rít lên một tiếng, nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời, một đạo thiểm điện trong nháy mắt đập xuống, đập vào Pikachu trên thân đồng thời cũng đập vào Gyarados trên thân. Pikachu có lương đức hoàng dọc Lightning Rod thuộc tính là không quan trọng, nhưng Gyarados không được, nguyên bản liền bị ngược không nhẹ nó, lần này là thật không chống nổi. Cái kia thiểm điện đến nhanh, đi cũng nhanh, cơ hồ chưa kịp phản ứng đâu, cái kia Gyarados thân thể xem như triệt để không thẳng lên được, vô lực ngã trên mặt đất. Đi thôi, Pokebo. Nhìn xem Gyarados nhắm chặt hai mắt dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng cầm trong tay Pokebo ném đi ra. Pokebo đập vào Gyarados trên đầu, sau đó ánh sáng màu đỏ lóe lên, Gyarados bị thu vào Pokebo ở trong. Lần này có thể là đánh quá độc ác, nó lắc liên tiếp đều không có lắc, liền biểu thị ra thần phục. Pika, Pika. Nhìn xem Lương Đức Hoàng thu hồi Gyarados Pokebo, Pikachu cũng cười chạy tới, có thể giúp đến lúc đó Lương Đức Hoàng, đây là nó cảm giác nhất chuyện có ý nghĩa, làm cho gọn gàng vào, sờ lên Pikachu đầu, Lương Đức Hoàng vừa cười vừa nói, 950, ếch, chúc mừng ngươi. Mà lúc này Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San mới phản ứng được. Lưu Thanh Thanh lúng túng đi tới, nhẹ cười nói một câu, vừa rồi thẳng chính là quá dọa người, tạ ơn, vận khí tương đối tốt thôi. Nghe được Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng cũng cười ngẩng đầu lên, đối với màu đỏ Gyarados, hắn cũng không xa lạ gì, đây là Pokemon kim, bạc silver, còn có tâm kim, bạc silver, hồn bên trong Pokemon, tương truyền là đội Rocket làm thí nghiệm. Trực tiếp dùng sóng âm chọc giận phẫn nộ chi hồ ở trong Magikarp. Magikarp cưỡng ép tiến hóa, mới biến thành màu đỏ Gyarados. Bởi vì là lân phiến không có tới kịp thay đổi, cho nên mới là màu đỏ. Thế giới hiện thực là khẳng định không có đội Rocket. Vậy cái này màu đỏ Gyarados là thế nào tới? Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng lắm. Shiny Pokemon trên cái thế giới này mặc dù có, nhưng thật là quá ít. Với lại Lương Đức Hoàng cũng không tin, nếu như con này Gyarados thật là hoang dại Shiny Pokemon, vậy tại sao sẽ đối với hắn vảy màu đỏ cảm thấy hứng thú đâu? Không hiểu rõ à, cái kia vảy màu đỏ là hắn lấy, nhưng này cái rơi mất vảy màu đỏ người là ai? Hắn cũng không biết, bất quá có lúc sự tình chính là như vậy. Âm sai, xê đi, dương sai đi, những người kia cầm vảy màu đỏ, có chín thành nhưng có thể là vì màu đỏ Gyarados tới. Bất quá bây giờ đầu này màu đỏ Gyarados lại là Lương Đức Hoàng Pokemon. Hô, càng ngày càng khó đánh, đem mới bò dậy Pinsir thu vào, Lưu San San nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nguyên bản có Lương Đức Hoàng Pikachu còn có IV liền đầy đủ phiền toái. Ai biết, Lương Đức Hoàng vậy mà lại đã thu phục được một cái màu đỏ Gyarados. Lúc này là thật phiền toái, mà lần này nhìn thấy màn này người có thể thực không ít. Lương Đức Hoàng mới cùng Lưu San San, Lưu Thanh Thanh khách sáo vài câu, bọn hắn bên ngoài cửa liền đã đứng đầy người. Những người này đều là đến xem màu đỏ Gyarados. Thừa dịp hiện tại tên còn không có truyền đi, chúng ta đi trước a. Nhìn xem bên ngoài càng ngày càng nhiều người, Lưu Thanh Thanh suy nghĩ một chút đối hai người nói. Nghe được Lưu Thanh Thanh, Lương Đức Hoàng cùng Lưu San San tự nhiên là không có vấn đề gì, trực tiếp xoát mở cửa liền muốn rời khỏi. Mà môn vừa mới mở ra, liền có người che lấy cổ giống lên. Huy, cái kia màu đỏ Gyarados, ngươi bán không? Thanh âm này rơi xuống, người bên cạnh đều một mặt nghiêm túc nhìn xem Lương Đức Hoàng. vừa rồi cái kia Gyarados sức chiến đấu, bọn hắn là nhìn ở trong mắt. Nếu như Lương Đức Hoàng muốn bán, vậy có phải hay không nói rõ, bọn hắn cũng có cơ hội. Không bán, bất quá Lương Đức Hoàng trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt người kia nói tới. Ta ra 100 triệu, 100 triệu mua ngươi Gyarados. Lúc này lại có một thanh âm truyền tới, theo đám người tản ra, một người trẻ tuổi từ bên ngoài đi tới, lớn tiếng nói, thấy được người này, Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San lông mày không khỏi siết chặt. Sau đó nhìn về phía Lương Đức Hoàng, các nàng thật đúng là sợ hãi Lương Đức Hoàng nói bán. Phải biết, 100 triệu cũng không phải một số lượng nhỏ, đi qua những ngày này hiểu rõ. Lưu Thanh Thanh đã xác định Lương Đức Hoàng hẳn không phải là con em thế gia. Nếu như là người bình thường, cho dù là trên nơ, 100 triệu cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhưng đáng tiếc, các nàng vẫn là quá coi thường Lương Đức Hoàng. Không bán, đi thôi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nếu như nói Lương Đức Hoàng vừa xuyên qua lúc ấy, có người cùng nói hắn 100 triệu mua hắn một cái Pokemon, cái kia đoán chừng hắn sẽ có một ít động tâm. Đương nhiên, động tâm cùng nguyên tắc là muốn đấu tranh một cái. Hắn không bán Pokemon nguyên tắc cũng không có dễ dàng như vậy đánh nát. Mà bây giờ, ha ha, 100 triệu rất đáng tiền sao? Tiền hiện tại đối với hắn mà nói, thật cũng chỉ là một con số. Chỉ thế thôi, nghe được Lương Đức Hoàng vẫn là như vậy dứt khoát cự tuyệt. Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San nhìn về phía Lương Đức Hoàng ánh mắt đến là nhu hòa không ít. Nhìn không ra, gia hỏa này thật là có một chút xem kim như cặn bã cảm giác. Uy, 100 triệu cũng không ít, ngươi muốn bao nhiêu? Nhìn xem Lương Đức Hoàng trực tiếp muốn đi, bên kia vừa rồi kêu giá 100 triệu người trẻ tuổi kia sắc mặt rất khó nhìn. Lập tức ngăn tại Lương Đức Hoàng trước mặt. Một mặt khó chịu nói ra, ta nói không bán, người điếc à, nhìn lên trước mặt người này, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói, uy, Tiêu Chính, người điếc à, người ta nói không bán cho ngươi, nhìn lên trước mặt người này còn muốn nói gì nữa. Lưu Thanh Thanh cười hì hì nói, nghe được Lưu Thanh Thanh nói như vậy, người này sắc mặt rất khó nhìn, tương đương khó coi. Mà Lương Đức Hoàng thì không nhìn thẳng hắn, hướng về lối ra đi tới, cha cho ta xem xét, gia hỏa này là ai? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng Lưu gia tỉ muội cứ đi như thế. Tiêu Chính sụ mặt, đối người bên cạnh nói ra, mà thân là Tiêu gia đương thời công tử, tự nhiên có người nguyện ý đi vì hắn tìm hiểu tin tức. Mà bên này Lương Đức Hoàng cùng Lưu thị tỉ muội cũng ngồi xe quay trở về khách sạn, bọn hắn cũng không ở cùng một chỗ. Lưu thị tỉ muội liền ở tại ngày đó báo danh khách sạn. Kỳ thật nơi này là chính thức khách sạn, báo danh tham gia hạt giống tuyển thủ, cũng chính là top 32 đều có thể miễn phí phân đến một buồng. Mà cái khác tuyển thủ, nhưng có thể là vì cùng những này lôi kéo làm quen, hoặc là thế nào. Có hơn 9 thành người cũng chọn ở chỗ này. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không có nịnh nọt những người này ý nghĩ. Một ngày vô sự, từ khi sau khi trở về, Lương Đức Hoàng liền trong nhà ngủ bù. Rất nhanh, đã đến ban đêm khi trời tối, Lương Đức Hoàng liền dẫn các Pokemon tiến vào mộng đẹp, tiến vào thế giới trò chơi. Lương Đức Hoàng cũng đem Pokemon nhóm đều phóng ra. Mới vừa ra tới, trong Pokebo nghỉ ngơi một ngày màu đỏ Gyarados liền muốn bạo động. Bất quá con mắt của nó vừa mới ngưng tụ, liền thấy trước mặt màu vàng đại điểu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay đổi mới. Cho mọi người đưa ra, buổi chiều còn có 2 chương, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.